Đại đường Song Long Truyện tập thứ 48. Tiếng cười của Tiêu đại tỷ vang lên bên ngoài. Đây chính là điểm hay nhất của kế hoạch này. Mỹ nữ có cặp mắt lả lơi, thân hình yếu điệu này mang theo một mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng cất bước vào trong sảnh, đến sau lưng Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, đặt tay lên vai hai gã, cúi đầu ghé sát tai hai gã nói: "Hiện giờ Vũ Văn Quá Cập đã đổ hết chuyện Trường Sinh Quyết lên đầu hai ngươi rồi, chúng ta định tương kế tụ kế để cho hai ngươi đến trước mặt Hôn Quân tố cáo Vũ Văn Quá Cập đã giấu Trường Sinh Quyết đi, thêm vào chuyện cuốn sổ của Đông Minh Phái. Lúc đó Hôn Quân kia không hoài nghi Vũ Văn Phiệt mới là lạ đó." Khấu Trọng thở hắt ra một hơi nói: "Dương Quảng nổi tiếng giết người không chớp mắt, nếu nhỡ hắn tức giận chém đầu hai chúng ta thì thế nào?" Từ Tử Lăng cũng nói: "Ngàn vạn lần không thể để Hùng Quân gặp được Tô Tỷ, bằng không hậu quả e rằng khó tưởng tượng." Hương Ngọc Sơn vội nói: "Ê, hai vị yên tâm đi, chúng ta đã có kế hoạch chu đáo. Chu Phi trong hai phi tử được Dương Quảng sủng ái nhất là người của chúng tôi, sớm đã dỗ mê hồn thang cho Dương Quảng, chỉ ra bên trong chuyện Trường Sinh Quyết nhất định có điều gì lẩn khuất rồi. Vì vậy bây giờ Hồng Quân đó đã hạ chỉ muốn gặp hai người để hỏi rõ chân tướng sự tình. Không vào hang hổ, làm sao bắt được hổ con chứ? Mạo hiểm này cũng rất đáng làm đó." Tiêu đại tỷ buông hai người ra, ngồi xuống bên cạnh Khấu Trọng, vui vẻ nói: "Có cô Độc Thịnh đứng bên cạnh nói giúp, làm sao mà Dương Quảng không tin chứ? Ta có thể bảo đảm lần này hai vị công tử vô kinh vô hiểm." Khấu Trọng ngập ngừng nói: "Nhưng quan hệ của chúng ta và Độc Cô Việt không có tốt lắm. Mấy ngày trước Tiểu Lăng còn đánh bị thương cô Độc Bá nữa." Hương Ngọc Sơn và Tiêu đại tỷ tròn mắt nhìn Từ Tử Lăng, có vẻ như không dám tin vào mắt mình. Từ Tử Lăng liền đem chuyện hôm đó kể ra. Tiêu đại tỷ nói: "Chuyện này có lẽ không thành vấn đề, huống hồ cô Độc Bá hiện giờ không có mặt ở Dương Châu. Dù là y có ở đó, đại địch ở trước mắt, không ai ngu mà đi tính toán ân ân quán quán cá nhân." Từ Tử Lăng tóc gáy dựng ngược nói: "Sau khi chúng ta vào cung không phải sẽ mất đi tự do chứ?" Hương Ngọc Sơn nói: Hai vị có gì không tiện à?" Tiêu đại tỷ nói: "Chuyện này phải tùy theo tình thế phát triển mà ứng biến. Chúng ta đã thương lượng với Độc Cô Thịnh rồi, đến lúc ấy y sẽ giả bộ ái tài thu nhận hai vị làm đồ đệ. Hai vị công tử có thân phận rồi, cục diện sẽ hoàn toàn không giống nữa." Khấu Trọng gật đầu: Xem ra cũng rất có hứng thú. Chuyến này nhất định là cho Vũ Văn Quá Cốt phải bẻ mặt một phen." Tốt Tố lo lắng nói: "Tên Hôn Quân đó hỉ nộ vô thường, sẽ không có chuyện gì chứ?" Hương Ngọc Sơn nói: Không người nào hiểu rõ tính cách của tên Hôn Quân đó hơn là Chu Quý Phi. Vì vậy ta đã chuẩn bị sẵn một số lời để Khấu Huynh và Từ Huynh nói với Hôn Quân, chỉ cần khiến cho hắn vui vẻ, nói không chừng có thể sẽ được một chức quan nữa đó. Tô Tố cô nương xin cứ yên tâm." Khấu Trọng trừng mắt nhìn gã: "Chẳng trách tên tiểu tử huynh thành tâm hợp tác như thế, thì ra có chiêu này nữa." Hương Ngọc Sơn kêu hoang nói: "Hay vậy là đại ân nhân, là tái sinh phụ mẫu của ta, ta làm sao có thể làm hại được chứ? Nếu hai vị mà có chuyện gì, Hương Ngọc Sơn này xin lập tức tự tận để tạ tội. Chuyện này có trời cao làm chứng, nếu như ta nói sai lời, sau này sẽ không được chết một cách tử tế." Tiêu đại tỷ lúc này mới để ý thấy sắc diện của Hương Ngọc Sơn đã hồng hào hơn trước, liền hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Sau đó kinh ngạc thốt: "Không ngờ Trường Sinh Quyết lại là một võ công bí kíp, chuyện này thiệt khiến cho người ta khó mà tin nổi." Khâu Trọng đề phòng hỏi: "Đại tỷ không phải đã động lòng với Trường Sinh Quyết đó chứ?" Tiêu đại tỷ lắc đầu cười nói: "Trừ phi ta chịu phế bỏ toàn bộ công phu đã luyện từ trước tới giờ, bằng không dù có được Trường Sinh Quyết cũng chỉ luyện đến tẩu quả nhập ma mà thôi. Thiệt không ngờ hai vị lại coi thường người ta như thế, còn không mau xin lỗi đi." Khâu Trọng cười hì hì: "Chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi, đại tỷ hà tất phải tường thuật, xin lỗi thì xin lỗi." Tiêu đại tỷ liếc mắt đưa tình với gã, thấp giọng mắng: không có chút thành thật nào cả, không biết sau này sẽ có bao nhiêu thiếu nữ phải khổ vì Khấu công tử đây. Từ Tử Lăng lúc này cũng ăn uống no say, đứng bật dậy nói: các vị cứ nói chuyện đi, cả đêm qua ta không ngủ được, bây giờ muốn về phòng nghỉ ngơi. Khấu Trọng cũng thừa cơ đứng dậy cùng với Từ Tử Lăng đi về phòng. Trên đường Khấu Trọng nói: nếu nói một cách khó nghe, chúng ta đã biến thành con cờ của Ba Lăng Bang và Độc Cô Phiệt rồi. Dù rằng chúng ta tự nguyện để chúng lợi dụng, chuyến đi này phúc hay là họa hiện giờ vẫn khó mà liệu định được. Từ Tử Lăng nói: thế nào chúng ta cũng phải mang theo Tố Tố tỷ bên mình, đặc biệt là không thể để tên hôn quân đó nhìn thấy, bằng không khi có chuyện e rằng muốn chạy cũng không được. Chuyện này phải bắt Ba Lăng Bang đáp ứng trước mới được. Khấu Trọng gật đầu: hiện giờ bọn chúng đang cầu ở chúng ta, tự nhiên sẽ đáp ứng thôi. Tên Hương tiểu tử đó sau khi sắc mặt đỡ nhợt nhạt cũng có vẻ chính khí lắm. Công phu của âm quỷ môn thiệt là tà ác, không ngờ có thể khiến cho người luyện tà khí xâm phạm như vậy. Lúc này hai gã đã đi đến hành lang, chợt nghe thấy một tiếng kẹt kẹt. Cánh cửa của căn phòng không biết của ai kia đã mở và đóng lại trong nháy mắt, dường như là có người vừa lẻn vào đó vậy. Hai gã đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy kỳ dị. Khấu Trọng thấp giọng hỏi: có nhìn ra là ai không? Từ Tử Lăng gia tăng cước bộ đến trước cửa phòng đó, gõ cửa nói: chúng ta nhìn thấy rồi, mau mở cửa ra. Thật ra hai gã căn bản không rõ đó là ai, nhưng đối phương lén lút như vậy, tự nhiên là sợ bọn gã nhận ra người quen nên gã mới cố ý ra vẻ biết để lừa gạt y. Trong căn phòng im lặng như tờ, một lát sau mới nghe kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng bật mở. Hai gã nhìn thấy đối phương cùng đồng thanh thốt lên một tiếng kinh ngạc. Người trong phòng không ngờ lại là mỹ nhân sư phụ Vân Ngọc Chân, người đã truyền thụ ô độ thuật cho hai gã. Mỹ nhân này giờ đã hơi gầy so với trước, nhưng gương mặt vẫn tươi tắn, so bề phong vẫn có khi còn vượt quá lúc xưa nữa. Lúc này nàng đang cười tươi như hoa, nhìn chầm chầm vào hai gã, đôi mắt long lanh chớp chớp. Hai đầu đệ của ta cuối cùng cũng đã thành nhân rồi. Nhìn thấy dáng vẻ uy vũ oai phong của hai người, trong lòng vị sư cũng được an ủi. Sự việc quá bất ngờ, nhất thời hai gã cũng không biết làm gì. Hồi lâu sau Khấu Trọng mới khôi phục tinh thần, cười hì hì nói: thiên hạ làm gì có loại sư phụ sợ gặp đồ đệ chứ, lại càng không có loại sư phụ hai đồ đệ. Tiếp đó gã lại thò đầu vào phòng nàng, cố ý ra vẻ kinh ngạc: sao không thấy Tình Lan cô độc cô sắc của mỹ nhân sư phụ đâu vậy? Vân Ngọc Chân thở dài: coi như ta sai đi. Sau chuyện đó, người ta đã hối hận muốn tự tiệt cho rồi. Còn gì các ngươi mà khóc mấy trận nữa, đừng có tính sổ nữa có được không? Từ Tử Lăng nói: vậy tại sao bây giờ lại phải lén lén lúc lúc không gặp chúng ta như vậy? Vân Ngọc Chân nắm tay hai gã kéo vào phòng, đóng cửa lại rồi nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp, thu thuận nói: trong lòng xấu hổ tự nhiên không dám đối mặt với hai người, bây giờ thì tốt rồi, không phải ẩn ẩn nấp nấp nữa. Hai gã cũng không biết nên làm gì với nàng, nên cũng đành bỏ qua. Khấu Trọng nói: những chuyện trước đây không tính toán nữa, bây giờ cô nương lại định bày trò gì nữa đây? Từ Tử Lăng tức giận nói: không ngờ Hương tiểu tử lại dám lừa gạt chúng ta, phải lập tức rời khỏi đây ngay. Vân Ngọc Chân mở mắt cười khổ nói: đừng trách Hương công tử, là ta bảo hắn giấu hai người chuyện này. Vừa rồi ta cũng định đi gặp hai người, nhưng không hiểu sao khi nghe tiếng bước chân lại cảm thấy sợ hãi trong lòng, không dám gặp mặt nữa. Khấu Trọng duỗi tay ra nói: được rồi, nói cho cùng cô nương cũng là mỹ nhân sư phụ của bọn ta. Chuyện trước đây không tính toán nữa, chỉ cần hôn một cái là coi như xong chuyện. Vân Ngọc Chân mắt hạnh tròn tròn, giận dữ quát: người nói cái gì, đồ đệ sao có thể hôn sư phụ chứ? Khấu Trọng xắn tay áo lên, bước tới trước mặt nàng nói: cô nương tưởng mình là sư phụ của bọn ta thật sao? Đó chỉ là cái biệt danh mà chúng ta đặt ra cho nàng mà thôi. Vân Ngọc Chân giờ đã trở lại bình thường, bật cười nói: "Hôn thì hôn, hảo đồ đệ, chẳng lẽ vi sư phải sợ người ta sao?" Nói đoạn giang tay định ôm lấy Khấu Trọng vào lòng. Khấu Trọng sợ hãi tháo lui ba bốn bước liền. Vân Ngọc liền bật cười khanh khách, đẩy cửa bước ra ngoài. Hai gã đưa mắt nhìn nhau rồi cùng ôm bụng cười ngạt nghẽo, không ngờ cuộc sống lại thú vị đến như vậy. Hồi thứ 58. Cửa phòng vang lên tiếng gõ, Từ Tử Lăng đang nằm trên giường mở bừng mắt. "Ai?" Khấu Trọng lén lút đẩy cửa bước vào. Sau khi đóng cửa, gã còn áp sát tai vào tường cẩn thận lắng nghe hồi lâu, mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống cạnh giường, đắc ý nói: "Ta vừa thăm dò tình hình của địch nhân." Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói: "Địch nhân ở đâu, ra sao?" Khấu Trọng hưng phấn nói: "Đối với chúng ta mà nói, trên thế gian này chỉ có hai loại người, chính là người chúng ta quen và người chúng ta không quen. Trong số những người chúng ta quen lại có thể phân thành hai loại, đó là bằng hữu và địch nhân. Phàm những người nào không phải là bằng hữu thì đều là địch nhân cả. Người nói xem, Nghĩa Khí Sơn có phải là bằng hữu của chúng ta không? Mỹ Nhân Sư Phụ có phải bằng hữu của chúng ta không?" "Đương nhiên không phải." "Vì vậy trước khi rõ mọi chuyện, chúng ta tạm thời coi như là địch nhân đã. Vậy thăm dò tình hình của họ không phải là nghe ngóng địch nhân hay sao?" Từ Tử Lăng suýt chút nữa thì cười đến vỡ bụng, cố nhịn. "Nếu người không phải uống lầm thuốc thì cũng mắc chứng thất tâm phong rồi. Chỉ có điều nghe trộm người ta nói chuyện cũng đâu cần hưng phấn tới độ nói lăn lộn xộn như thế." Sau đó lại vỗ vai gã thấp giọng nói: "Người nghe được những gì thì mau sủa ra hết đi, để xem có đáng châm trước hay không." Khấu Trọng ra vẻ thần bí: "Ta nghe trộm được tiếng thở hổn hển của nữ địch nhân." Từ Tử Lăng mơ hồ hỏi: "Tiếng thở hổn hển của địch nhân là Vân Ngọc Chân hay Tiêu Đại Tỷ? Cả hai người bọn họ đều rất giống loại nữ nhân thích thở hổn hển cả." Khấu Trọng vỗ đùi khen tuyệt: "Có điều đó là đùi của Từ Tử Lăng, không phải của gã." Sau đó ôm bụng cười đến xét chút nữa ngã ngửa người ra sau. "Loại nữ nhân thích thở hổn hển đúng là chỉ có tên sắc quỷ đóng giả thành nhân quân tử như ngươi mới nghĩ ra được thôi. Thật khiến người ta nghe không khỏi nghĩ đến những cảnh mây bay nước chảy đó." Chân mày của Từ Tử Lăng khẽ trao lại, cào nhào nói: "Tên tiểu tử này hôm nay phát điên thiệt rồi." Khấu Trọng dịch người đến bên cạnh gã, đưa tay vỗ vai nói: "Vừa rồi ta đã sợ Mỹ Nhân Sư Phụ." Từ Tử Lăng giật mình: "Sợ cái gì?" Khấu Trọng hiên ngang nói: "Sợ bàn tay mềm mềm của nàng ta." Từ Tử Lăng khịch khịch mũi nói: "Ổn công ta còn cho rằng đó là vị trí quan trọng nào chứ. Lúc nàng ta dạy chúng ta ô độ thuật, không phải cũng đã sờ tay rồi hay sao? Lúc nãy nàng ta còn nói để cho người hôn, tại sao người lại bỏ chạy thế?" Khấu Trọng bật cười ha hả nói: "Cái đó gọi là người ta có lúc này lúc khác. Cần lần này là bản thiếu gia chủ động, tự nhiên không thể giống như lần trước. Sau khi bị ta rợ xong, nàng ta còn giả bộ như không có chuyện gì nấp vào trong phòng. Ta liền dựng công vào hai tay, lập tức nghe thấy tiếng thở hổn hển của nữ địch nhân này. Từ đó có thể thấy sức hấp dẫn của ta với Mỹ Nhân Sư Phụ lợi hại thế nào." Từ Tử Lăng thoáng tức giận: Sức hấp dẫn cái con khỉ, nữ nhân này có phải người tốt hay không? Bài học của Lý Tú Ninh còn chưa đủ cho ngươi ? Hiện giờ ta còn phải báo cù cho mẹ nữa." Khấu Trọng cười hiếp mắt vỗ tay vào lưng gã nói: "Chớ nên tức giận, vì ngươi kiến thức hạn hẹp nên bản thiếu gia cũng không trách đâu. Bởi vậy nên ngươi mới không biết tới cái cảnh giới tối cao của binh gia, đó chính là nói cười mà luận binh. Các nữ nhân hư hỏng có gì mà không tốt chứ, ít nhất cũng có kinh nghiệm phong phú với những chuyện kia, có thể hướng dẫn cho những người chưa biết gì như là chúng ta gì. Bởi vì thế, ngày đó chúng ta gọi nàng là Mỹ Nhân Sư Phụ, có thể nói là vô cùng sáng suốt." Tiếp đó lại thở dài nói: "Kỳ thiệt, ta không phải vui vì phản ứng của dân Ngọc Chân, mà là vui vì hai huynh đệ chúng ta mà thôi. Nghĩ lại ngày đó chúng ta gặp phải nàng ta, thật tự ti và thất vọng biết bao. Nhưng hiện giờ không những có thể sờ mó mà không bị mắng, lại còn có thể khiến nàng ta cảm thấy ta là nam nhân có đủ tư cách để sờ mó nàng ta. Có thể thấy hiện giờ chúng ta cũng có được một chút địa vị giang hồ rồi đó. Từ Tử Lăng trầm ngâm nói, người khiến ta nghĩ đến mấy tên tiểu nhân nhà giàu mới nổi, lại bất chấp thủ đoạn để cầu công danh lợi lộc, quan cao tước hậu. Khấu Trọng vỗ vai gã, cao giọng nói, nói đúng lắm, nhất là bốn chữ bất chấp thủ đoạn này. Nếu không bất chấp thủ đoạn, vậy thì sẽ vướng tài vướng chân lắm, không thể đấu với người khác. Lý Mật chính vì bất chấp thủ đoạn nên mới ngồi được bảo tọa đại long đầu của quân Hỏa Cương. Đương nhiên ta chỉ bất chấp thủ đoạn để đối phó địch nhân mà thôi. Từ Tử Lăng mỉm cười nói, xin lỗi, lý giải của ta về bốn chữ chân ngôn này có chút khác với Trọng thiếu gia. Nếu như để bảo vệ mình và bằng hữu thì đó không phải là bất chấp thủ đoạn. Trác Nhượng chẳng những là thượng cấp mà còn là chiến hữu của ân nhân Lý Mật, vậy mà y vẫn đối phó với họ Trác, đó mới gọi là bất chấp thủ đoạn. Khâu Trọng cười khổ nói, người tức giận cũng chỉ vì ta cấu kết với nữ địch nhân xinh đẹp kia thôi đúng không? Ha, cả đời chỉ có hai huynh đệ, nói thế nào cũng được, cùng lắm là tiểu đệ đi tìm một mỹ nhân sư phụ khác đặt khuê phòng ở Thiên Hương lầu này. Dĩ nhiên hy vọng lần này dự kiến của chúng ta linh nghiệm hơn một chút. Từ Tử Lăng đấm mạnh vào đùi gã, bật cười nói, người cố ý làm ta cười hả? Khâu Trọng thở phào, Khâu Trọng này chẳng sợ gì hết, chỉ sợ nhất mình là Lăng thiếu gia ngươi tức giận không vui. Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi từ lâu, Lý đại ca có thể xem là huynh đệ của chúng ta không? Từ Tử Lăng ngạc nhiên, ta chưa nghĩ đến vấn đề này bao giờ, tại sao ngươi lại hỏi như vậy? Khâu Trọng trầm ngâm nói, chúng ta quen biết Tố tỷ ít nhất cũng trước khi quen biết Lý đại ca một canh giờ, vì thế có lẽ thân thiết với Tố tỷ hơn một chút. Bỏ rơi một nữ tử tốt như Tố tỷ, Lý Tịnh thiệt không biết thế nào là bảo vệ và chăm sóc, trong lòng ta cảm thấy rất khó chịu. Từ Tử Lăng đang định mở miệng thì nghe thấy tiếng gọi của Tiêu đại tỷ, mau ra ngoài này, có chuyện khẩn cấp. Trong khoang thuyền, chúng nhân ngồi xung quanh một chiếc bàn, ngoại trừ Tiêu đại tỷ, Hương Ngọc Sơn và Tố Tố còn có cả Vân Ngọc Chân nữa. Hương Sơn và Tố Tố ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn đối phương, thần thái thân thiết. Tiêu đại tỷ nghiêm mặt nói, vừa rồi mới nhận được tin mới, Lý Mật đã tuyên bố thiên hạ rằng hai người đã giết chết ái tướng phi vũ Trịnh Tông của y, vì vậy đã phát ra bồ sơn công lệnh, thầy sẽ phải lấy mạng hai vị. Phàm là kẻ nào có thể dụng kế để bắt sống hai người sẽ lập tức được thưởng 2000 lượng hoàng kim, đồng thời sẽ được Lý Mật dùng làm quân sư. Còn người nào chặt đầu hai người mang về sẽ được phong làm đại tướng. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đưa mắt nhìn nhau, Trịnh Tông là do Lưu Hắc Thác giết chết, không ngờ lại đổ món nợ này lên đầu hai gã. Nói cho cùng cũng chỉ là mượn cớ giết người mà thôi. Tố Tố sợ nhất là Lý Mật biến sắc nói, vậy thì phải làm sao? Khấu Trọng cười gằn một tiếng, để phải sợ hắn sao? Để không tính sổ với hắn là đã may cho hắn lắm rồi, còn định tìm đến huynh đệ chúng tôi nữa. Hương Ngọc Sơn vội nói, Khấu huynh chớ nên động khí, Lý Mật hiện giờ thành thế bao trùm thiên hạ, vạn chúng quy tâm, y công nhiên phát lệnh truy sát như vậy, hiển nhiên là đã biểu thị quyết tâm bất chấp tất cả để đối phó với hai người. Sau chuyện ở Dương Châu, tiểu đệ sẽ lập tức an bài cho hai vị đại ca tạm thời ẩn náu một thời gian, tuyệt đối không nên dùng tình cảm để hành sự. Tiêu đại tử cũng nói, hiện giờ Lý Mật là kẻ có cơ hội trở thành hoàng đế nhất, lại biết thu phục nhân tâm, vì vậy thiên hạ hào kiệt không ai là không muốn theo y. Y trọng thưởng như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều kẻ mù quáng tìm đến hai người gây phiền phức. Thức thời biểu giả Di Tướng Kiệt, hai người tránh đi một thời gian, bảo đảm tuyệt đối không có người dám nói hai người là nhát gan đâu. Nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của hai gã, người tương đối hiểu tính cách hai gã là Vân Ngọc Chân liền nói: Lý Mật đã phát ra Bồ Sơn công lệnh, thật là một hành động bất trí, bởi vì chỉ cần một ngày các ngươi còn sống, y sẽ không hạ đài được. Thời gian càng lâu, thanh danh của y càng bị tổn hại. Tốt nhất là các ngươi có thể lúc thì xuất hiện chỗ này, lúc lại xuất hiện chỗ khác. Như thế càng khiến y đâm lao phải theo lao, không thể nào dừng lại được. Những lời này có tác dụng nhiều hơn, chỉ thấy Khấu Trọng gật đầu nói: Được, hắn muốn đuổi tận giết tuyệt thì chúng ta xin thề sẽ đấu với hắn đến cùng, khiến cho hắn phải ăn không ngon, ngủ không yên. Hương Ngọc Sơn cười cười nói: Ha ha, chuyện này sẽ khiến thanh danh của hai vị đại ca càng thêm vang dội. Hiện giờ đã có người xếp hai vị vào cùng với Bạc Phong Hàn, Dương Hư Ngạn, Đa Tình công tử, Hầu Hy Bạch trụi đó, còn cho rằng ngoại trừ con cháu tứ phiệt ra, các người là những nhân vật trẻ tuổi kiệt xuất nhất trong giang hồ. Khâu Trọng cảm mừng nói: Hương đại ca nghe ai nói vậy? Huynh đã lên bờ đi ghe nghe lén người ta nói chuyện à? Tố Tố khẽ trách móc: Tiểu Trọng, để nói chuyện giữ ý một chút có được không? Từ Tử Lăng thở dài nói: Tên tiểu tử này hôm nay quá hưng phấn rồi. Khâu Trọng liếc xéo Vân Ngọc Chân một cái, cười nói: Mỹ nhân sư phụ đối tốt với chúng ta như vậy, kẻ làm đồ đệ tự nhiên phải vui chứ. Vân Ngọc Chân thoáng đỏ mặt, trợn mắt lườm gã một cái. Tiêu đại tỷ nói: Còn một lát nữa mới tới giờ cơm tối, chi bằng chúng ta thương lượng thêm vậy, đối sách ứng phó với Hồng quân vậy. Khâu Trọng lanh lảnh nói: Hầu Hy Bạch là nhân vật thế nào, tại sao lại có ngoại hiệu cổ quái như vậy? Hương Ngọc Sơn cười cười nói: À, chuyện này thì dân băng chủ rõ nhất, nàng ta đã từng gặp mặt họ Hầu đó một lần. Trong mắt Vân Ngọc Chân hiện lên thần sắc phức tạp, nhẹ giọng nói: Ta không muốn nhắc đến con người này. Tiêu đại tỷ hừ lạnh nói: Cái gì mà đa tình, chỉ là lưu tình khắp nơi mà thôi. Kỳ lạ là hắn ta sớm sợ tối tận, nhưng chưa từng có nghe ai nghe hắn ta nói gì với nữ nhân cả. Lai lịch của con người này có phần bí mật hơn cả Dương Hư Ngạn hay Bạc Phong Hàn nữa. Nói đoạn quay sang Khấu Trọng mỉm cười nói: Có thể nói chuyện chính được chưa? Từ Tử Lăng thay gã đáp: Tiêu tỷ cứ nói đi. Tiêu tỷ cười lườm Khấu Trọng một cái rồi nói: Muốn Dương Quản tin hai người, đầu tiên phải làm cho hắn ta cao hứng, báo những tin tốt nhất. Hương Ngọc Sơn tiếp lời: À, hứng thú của Dương Quản rất không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành quán quỷ đòi mạng. Dù là lúc đang nói cười vui vẻ cũng không thể chấp nhận sự kích thích nào. Người bên dưới chỉ cần nói nửa câu không lọt lỗ tai, y sẽ lập tức đại nạn lâm đầu. Nặng thì đánh mấy chục trượng, nhẹ thì trảm thủ thị chúng. Vì vậy người người đều phải thuận theo ngữ khí và hỉ nộ của y để nói chuyện. Tố Tố hỏi: Võ công của y lợi hại không? Vân Ngọc Chân cười cười nói: Võ công của y đương nhiên Dương Kiên chân truyền, đương nhiên cũng có một hai chiêu, có nhiều năm đắm chìm trong sắc dục đã khiến một thân võ công đó giảm sút đi không ít, hiện giờ còn được bao nhiêu thì rất là khó nói. Tiêu đại tỷ lại cẩn thận dạy cho hai gã lễ nghĩa trong cung đình phương pháp nịnh nọt Dương Quản. Đến lúc nữ tỳ mang cơm và thức ăn lên thì mới dừng lại. Khâu Trọng le lưỡi nói: Hy tình hung quân này thiệt là khó hầu hạ. Tố Tố chật lên tiếng nhắc nhở: Giúp người thì giúp cho trót, lát nữa hai đệ nhớ phải giúp Hương công tử chữa dứt chứng bệnh cũ đó đi nhé. Khâu Trọng có vẻ không tình nguyện nhưng cũng chẳng biết nói với nàng như thế nào. Từ Tử Lăng thì sảng khoái đáp ứng. Hương Ngọc Sơn lại cảm ơn không ngớt. Sau bữa cơm hai gã ra ngoài tản bộ, Khấu Trọng tức giận nói: Tại sao ngươi đáp ứng dễ dàng vậy? Ta vốn muốn dùng chuyện này để làm khó Hương tiểu tử, khiến hắn không dám làm bậy với Tố tỷ nữa. Từ Tử Lăng thở dài: Ta cũng chỉ vì Tố tỷ. Khấu Trọng bất mãn nói: Lẽ nào ngươi không thấy tên tiểu tử đó vì muốn chúng ta trị thương cho nên mới cố ý lấy lòng Tố tỷ hay sao? Từ Tử Lăng đến đầu thuyền, dựa tay vào lan can, hít sâu một hơi không khí trong lành, trầm giọng nói: Nếu Hương Ngọc Sơn dám phụ Tố tỷ, Từ Tử Lăng này sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Khâu Trọng thấy Từ Tử Lăng nói như chém đinh chặt sắt, biết chuyện này không thể nào thảo luận được nữa, liền đổi chủ đề. Chúng ta phải đối to phó với tên cậu tặc Lý Mật đó như thế nào? Từ Tử Lăng nói, trừ phi trong tay người có thiên quân vạn mã, bằng không có thể làm gì được hắn chứ. Chỉ là một tên dương bá, chúng ta đã không làm gì được rồi, huống hồ là Lý Mật. Khâu Trọng cười gằn, lời này rất hợp ý ta. Hiện giờ hắn là ép người quá đáng, vì vậy chúng ta phải tự xây dựng cơ sở cho mình, sau đó chiêu binh mãi mã, vạn sự đều phải có tiền bạc. Ta dự định trước khi đào công dương bảo khố, phải đòi của tên Hương tiểu tử đó một mớ tiền. Có tiền thì làm gì cũng dễ hơn. Từ Tử Lăng ngạc nhiên, chúng ta vì báo thù cho mẹ nên mới làm chuyện này, làm sao có thể đòi tiền của người ta? Khâu Trọng tỏ vẻ cục hứng, cười khổ nói, tại sao những chủ ý của ta đưa ra trận gần đây ngươi đều phản đối cả thế? Từ Tử Lăng vỗ vai gã nói, muốn kiếm tiền thì phải kiếm bằng đôi tay của chính mình, dù sao những ngày tới chúng ta cũng phải tìm tông ẩn tích, chi bằng lấy số muối lậu chúng ta giấu ở bãi ngọc nghệ ra vận chuyển về phía tây bắc bán kiếm lợi. Có tiền rồi thì mua một gian nhà lớn làm căn cứ địa, lúc đó người muốn khai tông lập phái, xưng dương xưng bá hay làm gì thì làm cũng được. Khâu Trọng lập tức sáng rỡ hai mắt, hưng phấn nói, chuyện này nên làm càng sớm càng tốt, nhân lúc lão già cắt đứt con đường vận chuyển của Tống Việt, giá muối lên cao, chúng ta kiếm một khoản lớn, ha ha, lần này thì phát đạt rồi. Tiếng bước chân của Tố Tố vang lên sau lưng gã, nàng đi vào giữa, đưa tay ôm lấy lưng hai gã, thấp giọng nói, có phải phiền chuyện của tỷ tỷ không? Khâu Trọng ngạc nhiên nói, tỷ tỷ có chuyện gì sao? Tố Tố cúi đầu, phiền chuyện tỷ tỷ ép hai đệ trị bệnh cho Hưng công tử đó. Ôi, nhân phẩm của y cũng không xấu như hai đệ nghĩ đâu. Y vừa kể cho ta nghe chuyện thở nhỏ đấu dế, thì ra dế lại có linh tính như vậy. Từ Tử Lăng và Khâu Trọng liếc mắt nhìn nhau. Từ Tử Lăng thừa cơ hỏi, có phải tỷ tỷ thích y rồi không? Tố Tố xấu hổ đỏ bừng cả hai tay, lớn giọng quát, hay chỉ là nói chuyện hộp mà thôi, tỷ tỷ đã nói là không gả cho ai nữa mà. Khâu Trọng chợt giật mình, có quả rồi. Hai người vội nhìn theo ánh mắt gã, chỉ thấy dưới ánh trăng hai con thuyền lớn từ một nhánh sông khác đang lướt sóng đi tới, thấy đến hung hãn phi thường. Hân Ngọc Sơn, Vân Ngọc Chân, Tiêu Đại Tỷ và 10 tay hảo thủ của Ba Lăng Bang đều chạy ra khỏi khoang thuyền, đưa mắt nhìn hai con thuyền lớn đang mỗi lúc một lại gần. Hân Ngọc Sơn chào mày nói, là thiền của Lý Tử Thông, nếu lần này y đích thân tới đây thì chúng ta phiền phức lớn đó. Khâu Trọng mỉm cười, không phải Hương công tử có rất nhiều bằng hữu trong Hắc Bạch lưỡng đạo hay sao? Tố Tố trách móc, Tiểu Trọng lúc này mà để còn nói vậy được sao? Hương Ngọc Sơn cười khổ, những chuyện tranh bá thiên hạ đó, cha con còn có thể trở mặt thành thù, huống hồ là Ba Lăng Bang và Lý Tử Thông xưa nay không có hề qua lại. Từ Tử Lăng nói, chúng ta cũng đã nghe nói về người này nhưng không biết tường tận lắm. Viên Ngọc Chân nói, Lý Tử Thông là bá chủ Hắc đạo Đông Hải, tâm lan thủ lạc, trước đây khởi nghĩa Trường Bạch Sơn đã từng tôn Đỗ Phục Quy làm lãnh tụ, sau này không biết vì nguyên nhân gì mà bất hòa với Đỗ Phục Quy, dẫn quân đi chiếm cứ Hải Lăng, tự xưng làm thượng tướng quân, thanh thế rất lớn. Tiêu Đại Tỷ tiếp lời, Trúc Tiết Động Tiên của y hình dáng giống như Trường Bổng, cũng được liệt danh vào kỳ công tuyệt nghệ bản, có thể thoát cứng thoát mềm, truyền phá nội gia chân khí, lợi hại phi thường. Sau đó là nhẹ giọng, chi bằng vị công tử và Tố Tố cô nương đây hãy vào trong khoang thuyền tạm lánh, để chúng ta ứng phó với bọn chúng được rồi. Khâu Trọng đảo mắt một vòng, nhìn thấy những ban đồ Ba Lăng Bang trên thuyền đã bày bố trận thế nghiêm cẩn, hào khí bốc cao nói, tạm lánh cũng chẳng có lợi ích gì, có thể cho ta mượn một thanh đao không? Tiểu Lăng, người phụ trách bảo vệ Tố tỷ. Một tên thủ hạ của Hưng Ngọc Sơn cung kính hỏi, Từ gia dùng binh khí gì? Từ Tử Lăng lắc đầu, ta không dùng binh khí. Người kia ngạc nhiên ngây người ra giây lát rồi mới lui xuống. Viên Ngọc Chân cũng hỏi, Tiểu Lăng không dùng binh khí sao? Từ Tử Lăng chẳng hề có chút hảo cảm với nàng, lạnh lùng nói, tài của ta chính là binh khí. Lúc này hai chiếc thuyền lạ chỉ còn cách họ hơn 10 trượng, đối phương đã đánh đăng hiệu, thị ý yêu cầu họ hạ buồm dừng thuyền. Chỉ thấy trên hai chiếc thuyền đều đầy chật người, thanh thế hung hãn khiến người ta phải lo lắng. Chiếc thuyền của họ tuy rằng lớn hơn gấp rưỡi thuyền của đối phương nhưng chỉ là thuyền vận chuyển, lúc chiến đấu không thể linh hoạt như thuyền đối phương, lại còn dễ trở thành mục tiêu của quả tuyển và máy bắn đá. Vì thuyền vừa lớn thì càng khó phòng thủ, đối phương tuy mạnh nhưng nếu dễ dàng khuất phục thì lại là một hành động bất trí vô cùng. Hương Ngọc Sơn lẩm bẩm nói, không ngờ Lý Tự Thông lại mở rộng đến tận nơi đây. Tiếp đó lại cao giọng ra lệnh, chuẩn bị đột dây. Ban đầu Ba Lăng Bang lập tức dạ rang chuẩn bị ứng chiến, chợt nghe một thứ tiếng hừ lạnh lấn át tiếng hô vang gần trăm con người, một thanh âm năm mạnh mẽ vang lên từ phía thiền địch, dám hỏi có phải nhị dương gia của Tiêu Thiết Huynh ở trên thiền chủ trì đại cục hay không? Tiêu đại tỷ bật cười khinh khách nói, thì ra là Lý Long Đầu đại giá quan lâm. Tiêu hoàng thật thất kính. Chúng nhân chứng thực quả nhiên là Lý Tử Thông đã đến, trong lòng đều thầm kêu khổ. Lý Tử Thông cười ha hả nói, ha ha, thì ra là tao nương tử Tiêu đại tỷ. Lần này Lý mẫu hành sự theo quy củ giang hồ, mọi người nên để lại chút tình cảm, sau này còn có thể gặp nhau. Hương Ngọc Sơn biết y sẽ qua thuyền mình, vội dặn dò thủ hạ không được động thủ. Lời còn chưa dứt, một bạch y nhân đã từ thuyền địch đằng không vọt lên, vượt qua khoảng cách 10 trượng nhẹ nhàng hạ thân xuống sàn thuyền. Chúng nhân định thần nhìn kỹ, thấy Lý Tử Thông này ước chừng 35-36 tuổi, tướng mạo anh tuấn dễ nhìn, hai hàng tóc mai thoảng điểm bạc. Gió đông thổi tới khiến bạch y của y tung bay nhẹ nhẹ, dáng vẻ tiêu sái xuất trần, quay phong phi thường. Điều đáng tiếc nhất là hai mắt của y vừa dài vừa nhỏ, khiến người có cảm giác không tương xứng, làm hỏng mất sự hoàn mỹ của khuôn mặt. Bọn họ không ngờ Lý Tử Thông lại tư văn nho nhã như vậy, nhất thời đều cảm thấy kỳ lạ. Lý Tử Thông chắp tay sau lưng, ánh mắt sáng rực quét nhanh một vòng, cuối cùng thì dừng lại chỗ Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, nói như xung quanh chẳng hề có người. Hai người, các người mà ngoan ngoãn đi theo Lý mẫu, bảo đảm sẽ phú quý vinh hoa, hưởng cả đời cũng không hết. Lúc này hai chiếc thuyền của đối phương đã linh hoạt quay đầu, một trước một sau kẹp thuyền của họ vào giữa. Vân Ngọc Chân bước lên thi lễ nói, cử kinh bang bang chủ Ngọc, Vân Ngọc Chân xin chào Lý tướng quân, không biết. Lý Tử Thông chậm rãi ngắt lời nàng, thì ra là Vân bang chủ, thật không ngờ lại xinh đẹp đến như vậy, chẳng trách có thể khiến bao nhiêu hảo hán giang hồ phải ý loạn tình mê. Những lời này của y bề ngoài thì dễ nghe nhưng kỳ thực khắc bạc vô cùng, ngầm ám chỉ Vân Ngọc Chân là dâm phụ, chẳng chút khách khí cũng biểu lộ, chẳng coi cự kình bang vào đâu. Chúng nhân thấy vậy không ai là không biến sắc. Gương mặt xinh đẹp của Vân Ngọc Chân sa sầm lại, đang định trở mặt làm khó y, thì Hương Ngọc Sơn đã bước lên một bước ngăn trước mặt nàng. Dẫn bối Hương Ngọc Sơn, gia phụ Hương Quý, dám hỏi Lý tướng quân có chuyện gì mà phải dẫn huynh đệ của dẫn bối đi như vậy? Từ Tử Thông liếc nhìn Hương Ngọc Sơn với vẻ khinh khỉnh, chế giễu. Dù cho phụ thân người ở đây thì sao, lẽ nào ta phải thỉnh thị với lão ta? Khấu Trọng nháy mắt với Từ Tử Lăng lớn giọng quát. Mặc kệ ngươi là Lý Tử Thông hay Lý Bất Thông, muốn nghe chúng ta theo thì bây giờ phải dở công phu thật ra đi, huynh đệ ta đâu có sợ ai chứ? Lý Tử Thông thấy gã lấy tên mình ra làm trò cười, không ngờ lại chẳng hề tức giận, cười ha hả nói, ha ha, anh hùng sức thiếu niên, chẳng trách mà lão đổ lại nhìn người với con mắt khác, chỉ bằng chúng ta đánh cuộc một phen, chỉ cần bản thân phá được thế liên thủ của hai người trong vòng trăm chiêu, thì tự sau này các người ngoan ngoãn đi theo ta, nghe theo lệnh của Lý mẫu, thế nào? Khâu Trọng cầm lấy cây cương đao, sải bước đi tới, cười khẩy một tiếng. Phá không được thì sao? Ta đâu có cần một con chó như ngươi đi theo. Lý Tử Thông cuối cùng cũng không nhịn được nổi, song mục ẩn hiện sát cơ, đột nhiên xông lên phía trước, Khâu Trọng chẳng hề sợ hãi, vận đao chém xuống như điện. Tập thứ 48 của Đại Đường Sông Long Truyện đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo tập thứ 49.